suy, nghĩ nghĩ suy suy, cà phê hay nước cam, sữa tươi hay trà mà tôi mới uống hôm qua, rồi em trông thấy anh, ánh mắt nụ cười làm em bỗng lười nghĩ suy. Còn cho anh ly trà sữa cho chậu đi. Em đã gặp ai? Em đã gặp ai? Anh chính là đường đến see you. Anh chính là đường đến see you. Trời đang nắng tự dưng lại mưa. Mùa đông liệu đã về chưa? Hay là anh đã mang mặt trời đi mất? Cà phê đắng thật đắng mà em phát. Em rằng ngon thật ngon dù em đây chỉ thích đồ ngọt. Tại sao hả? Vì em đã gặp anh.